Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4506, nếu có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên lo lắng không thể hấp thu ngay được lực lượng tà ác này trong thời gian ngắn, đột nhiên nghĩ đến trong cơ thể còn có 3 loại lực lượng cùng tồn tại. Dương Bách Xuyên muốn nếm thử xem có thể đuổi lực lượng tà ác trong cơ thể đi không. Nếu có thể tức là có thể GTCST được Bạch Cốt yêu. Nghĩ đèn đầy, thu đầu tiên Dương Bách Xuyên nghĩ đến là lực thần tiên bản mạng của mình, sau đó càn khôn đạo nguyên trong cơ thể lập lòe ánh sáng 7 màu. Ánh sáng 7 màu xuất hiện, lực lượng tà ác màu xám trong cơ thể bắt đầu biến mất. Thấy vậy Dương Bách Xuyên vô cùng vui mừng, tốc độ hấp thu này còn nhanh hơn cánh cửa U Đô nhiều. Với tốc độ này, rất nhanh có thể tinh lọc sạch sẽ lực lượng tà ác trong cơ thể. Lúc này Lạc Dương đã chuẩn bị xong xuôi, muốn liều mạng với Bạch Cốt yêu. Nàng ta vừa toát ra suy nghĩ này thì bị một âm thanh khác ngắt đoạn. Đồ ngu xuẩn, còn chưa đến lúc phải tự bảo, bổn đại thần cũng không cho ngươi tự bảo, mọi thứ của ngươi đều là của ta. Ý thức thần ma vang lên trong đầu Lạc Dương, buông lỏng giam cầm của ngươi để ta ra đối phó Bạch Cốt yêu. Ý thức thần ma nói, Lạc Dương ngạc nhiên, không ngờ ý thức ma thần lại xuất hiện. Nàng ta biết nếu ý thức ma thần khống chế quyền chủ đạo của mình, chiến đấu với Bạch Cốt yêu, chắc chắn sẽ mạnh hơn mình. Nhưng Lạc Dương hơi do dự, dù sao cũng là ý thức ma thần, nếu khống chế quyền chủ đạo, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, ý thức ma thần cũng không phải thiện lương gì. Gào, đúng lúc này Bạch Cốt yêu thét dài lao về phía Lạc Dương. Yêu uy cường đại khiến Lạc Dương run rẩy, nàng ta tung ra một trường, pháp lực hóa thành bàn tay khổng lồ, đánh lên người Bạch Cốt yêu. Nhưng Lạc Dương phát hiện dường như pháp lực không có tác dụng với Bạch Cốt yêu, 6 thanh phi kiếm cũng bị hủy hoại, nàng ta còn bị thương nặng, sau lưng là tiểu sư thúc Dương Bách Xuyên và cảnh sán, Lạc Dương biết không ngăn được bọn họ đều sẽ xong đời. Cho nên nàng ta quyết định cho ý thức ma thần quyền chủ đạo. Dù sao không ngăn được cũng chết, chẳng bằng cược một lần, bởi vì nàng ta cũng biết cho dù bản thân tự bạo cũng không xử lý được Bạch Cốt yêu. Tuy làm ý thức ma thần nắm giữ quyền chủ đạo có hơi nguy hiểm, nhưng Lạc Dương biết rõ, mục tiêu của nàng ta và ý thức ma thần là một, hai bên cùng chung vinh hoa tổn hại, ai chết người khác cũng bị nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên ý thức ma thần sẽ không làm nàng ta mạo hiểm, càng sẽ không để nàng ta chết. Nghĩ đến đây, Lạc Dương buông lỏng sự giam cầm ý thức ma thần. Gào, người cũng không tính ngu xuẩn lắm, sau đó Lạc Dương hoàn toàn bị ý thức ma thần chiếm giữ. Hai mắt đỏ đậm, tóc dài ra vết xương đất. Sau đó tóc nàng ta bùng nổ cuốn về phía Bạch Cốt yêu, càng ngày càng dài như thác nước. Ý thức ma thần đối đầu với Bạch Cốt yêu, một là Bạch Cốt yêu, một là ý thức ma thần. Hai bên đều không phải kẻ yếu kém. Ầm ầm ầm, tiếng nổ rung trời vang lên, cánh chim sau lưng Cốt yêu tản ra khí màu xám ngăn cản tóc dài của ý thức ma thần. Hai bên va chạm, khí thế mạnh mẽ. Không biết ai mạnh ai yếu. Ở trong mắt cảnh sán và chim thần ma, bọn họ không nhìn thấy gì cả, chỉ nhìn thấy hai loại lực lượng một đen một xám dây dưa lẫn nhau. Từ mặt đất đến bầu trời, từ bầu trời đến mặt đất. Mỗi một lần thở sẽ có một chỗ bị nứt vỡ, vô số chiếc hú khổng lồ vang lên tiếng sấm. Chim thần ma đại nhân, Lạc Dương có thể chiến thắng Bạch Cốt yêu không? Cảnh sán hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó nói. Thoạt nhìn ý thức ma thần bùng nổ không thua gì Bạch Cốt yêu, nhưng cũng chỉ là ý thức. Nếu nàng ta và Lạc Dương dung hợp có thể tiêu diệt Bạch Cốt yêu trong nháy mắt. Chờ xem đi, ta đang lo ý thức ma thần có thể chịu được bao lâu. Chim thần ma nói, hai tiếng hét thảm thiết vang lên. Cảnh sán thấy ý thức ma thần rơi từ trên không xuống. Cuối cùng cũng không thể thắng được. Cảnh sán mất mát nói, chết đi, cách chương.